Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1271, Hắc ám ma hoàng. Kỳ thật, Lôi Động cũng biết rõ, tác dụng chủ yếu của thiên chi ý chí kỳ thực là giữ tính cân đối của vũ trụ thiên địa. Mà chính mình đã biến một thiên tuyển giả, thành nghịch thiên giả có lực phá hoại lớn nhất. Nếu như đổi lại chính mình là vũ trụ ý chí mà nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt chính mình. Đương nhiên, vô cùng có khả năng là chính mình tiêu diệt hết Tam Tôn. Cho nên, Lôi Động hiện giờ cho dù muốn ngừng cũng không thể nào ngừng được nữa rồi. Hiện giờ có thể làm là thuận theo tự nhiên, khiến chính mình thực sự trở thành thiên địa luân hồi đại kiếp nạn. Không ngừng hấp thu hỗn độn bổn nguyên cùng hỗn độn linh khí đến khi tiến hóa, một khi đã tiến hóa thì ngay cả vũ trụ ý chí đối với mình cũng không làm gì được, thậm chí bị chính mình hàng phục mới có thể dừng lại. Nếu không, chính mình tất nhiên sẽ là một thất bại phẩm, bị vũ trụ ý chí xem như rác rưởi mà thu về, tái chế tạo ra một thiên tuyển giả mới để thế chỗ nó chấp hành nhiệm vụ. Bẩm thiếu chủ, phía trước đã là ở trong phạm vi lãnh địa Hắc Ám Ma Hoàng Đạt Khắc Nghi Tư. Thống khổ nữ vương nhân phỉ địch đồng đạn sau khi bế quan mấy ngàn năm, cũng đã đột phá, tấn cấp đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Cung kính vô cùng nói, đại bộ phận lãnh thổ ma giới đều do Tam Đại Ma Hoàng thống trị. Trong đó, Hắc Ám Ma Hoàng tuy rằng không lợi hại nhất trong Tam Đại Ma Hoàng, nhưng tuyệt đối là tàn khốc nhất đấy. Đại thế giới mà hắn thống trị tính ra cũng phải hàng trăm, tiểu thế giới thì hàng nghìn a, bên trong từng cái thế giới đều là cực độ hắc ám cùng tàn bạo. Nhân phỉ địch nhận được chiếu cố đặc biệt của Lôi Động, hỗn độn bản nguyên tổng cộng đã hưởng dụng qua nửa cái rồi. Hiện giờ tư chất xuất chúng, tiềm lực hùng hậu. Chỉ cần nàng chịu cố gắng, kiên trì không ngừng tu luyện, tấn cấp á thánh là chuyện sớm muộn mà thôi. Thống khổ nữ vương, không, xác thực mà nói, nàng hiện giờ có lẽ phải gọi là thống khổ nữ hoàng rồi. Nàng đối với Lôi Động vừa kính vừa sợ, còn thập phần cảm kích. Tuy nói lúc đầu đi theo Lôi Động là bất đắc dĩ, bị tinh thần lạc ấn khống chế. Nhưng hiện giờ coi như là giải trừ khống chế của nàng, tỷ lệ nàng phản bội cũng sẽ cực kỳ thấp. A, ta mặc kệ Hắc Ám Ma Hoàng là thánh ma hay cái gì thiện lương, hay là một quân vương tàn bạo. Hắc Hoàng giáp phủ thêm phi phong mà phiêu phiêu giật giật, hao phí đại lượng tài nguyên, sau mấy lần thăng cấp đã khiến diện mạo của hắn toàn bộ che khuất. Lộ ra tia nguy hiểm, thần bí cực kỳ. Thanh âm phát ra mang theo luồng hàn ý, hắn cản trở đường đi của ta, ta nhất định phải giết chết hắn. Con đường trong lời nói của Lôi Động, đương nhiên không phải thực sự là con đường dưới chân này rồi. Chủ thượng, giết chết Hắc Ám Ma Hoàng tuy đơn giản. Thống khổ nữ hoàng nhân phỉ địch khuyên ngăn nói, nhưng nếu như tại bản doanh Hắc Ám Ma Điện mà trực tiếp giết hắn, không thể nói trước hắn sẽ có chuẩn bị người sau lưng thông tri cho Ma Tôn hay không. Một khi Ma Tôn biết được sự hiện hữu của chúng ta, phiền toái tựu lớn hơn rất nhiều. Chủ nhân, ngài tuy rằng đã đạt đến cấp Á Thánh, nhưng chỉ sợ chưa phải là đối thủ của Ma Tôn. Nàng một lòng vì chủ, tất nhiên sẽ không chút khách khí. Ngươi nói xem có đề nghị gì? Thanh âm Lôi Động lạnh lùng mà bình tĩnh nói. Thế lực Hắc Ám Ma Hoàng không tầm thường, dưới trướng, cường giả hợp thể kỳ gần trăm, cơ hồ chiếm hơn ba thành cường giả ma giới. Nhân phỉ địch nghiêm túc nói, chúng ta đánh chính diện, đúng là không khôn ngoan, cho dù có thể thắng, cuối cùng cũng sẽ tổn thất vô số. Bất quá, nô tài lại có nghe nói qua, Thiên Khuyết Kiếm Hoàng tựa hồ cùng Hắc Ám Ma Hoàng có ân oán, mỗi bên đều hận đối phương thấu xương. Không bằng, khiến Thiên Khuyết Kiếm Hoàng ra mặt khiêu chiến Hắc Ám Ma Hoàng, lấy cớ để giải quyết ân oán, dụ hắn rời khỏi Hắc Ám Ma Điện. Chỉ cần diệt sát Hắc Ám Ma Hoàng, chủ thượng ngài có thể huyễn hóa thành bộ dạng của hắn, ra mặt ổn định thế cục. Về phần một ít bộ hạ Hắc Ám Ma Hoàng, chủ thượng giết hoặc thu, toàn bộ theo ý nguyện của chủ thượng rồi. Bất quá, thuộc hạ lại có một đề nghị nho nhỏ, lưu lại một tên làm thủ hạ của chủ thượng, trợ giúp quản lý toàn bộ lãnh địa Hắc Ám Ma Hoàng cũng tốt, khiến Ma Tôn lơ là, miễn cho bọn Ma Tôn tìm tới. Tốt, cứ làm như thế. Nhân phỉ địch, ngươi vậy mà càng ngày càng biết suy nghĩ a. Lôi Động tán thưởng hiếm có vài câu. Toàn bộ nhờ chủ nhân ngài dốc lòng dạy bảo, nô tài cũng là muốn cùng chủ nhân ngài phân ưu giải nạn a. Vừa khoa trương nàng hai câu, thống khổ nữ hoàng liền tựa hồ phấn khởi rồi, thân thể mềm mại ma diễm, lồi lõm linh lung, đầy đặn gợi cảm đến cực điểm, bắt đầu áp vào người Lôi Động, mà Thành uốn éo rên rỉ nói, chủ nhân, nô tài đã rất lâu không cùng chủ nhân thân mật rồi, nô tài thật sự là nhịn không được, van cầu ngài cho nô tài một lần thoải mái a. Thấy bộ dáng câu người của nàng, Lôi Động vì tu luyện đột phá đến Á Thánh mà cấm dục rất lâu, trong nội tâm đại động, không hề cự tuyệt, hai tay liền thăm dò phía dưới da trắng của nàng, hướng chỗ đầy đặn mà săn chắc, nửa che nửa đậy kia trùng trùng điệp điệp mà sờ, sau khi cho ngươi thoải mái, chờ ta quét sạch tam giới, dọn dẹp tam đại chí tôn, toàn bộ ma giới về sau giao cho ngươi thống trị. Để ngươi thực sự trở thành chúa tể ma giới, nữ hoàng bệ hạ chính thức. Ninh. Thống khổ nữ hoàng vừa khoan khoái dễ chịu, vừa thống khổ rên rỉ lên. Toàn bộ thân thể mềm mại đã hoàn toàn nhuyễn hóa trong ngực Lôi Động, chủ nhân. Nô tài căn bản không muốn làm cái gì chúa tể ma giới cùng nữ hoàng bệ hạ. Nô tài chỉ muốn ở bên ngài, cả ngày lẫn đêm được ngài ân sủng, trợ giúp ngài phân ưu giải nạn cũng mãn nguyện rồi. Thân thể mềm mại tuyệt đẹp, đã giống như một xà mỹ nữ, quấn quanh trên người hắn. Cái đuôi gai dài nhọn cũng là vần quanh bẹn đùi Lôi Động, chậm rãi đảo quanh. Một đôi ma nhãn yêu diễm mà thủy nhuận, càng lộ ra một luồng kiều mị mị hoặc nhân tâm. Lôi Động bởi vì thê nữ bị bắt, hiện giờ cũng chưa có năng lực cứu các nàng trở về, cộng thêm thời gian đặc biệt gấp gáp, trong nội tâm áp lực cực kỳ. Huống chi, hắn thường xuyên sử dụng ma thân, cũng nhận lấy rất nhiều ảnh hưởng bản năng bên trong ma thân, chút bất tri bất giác, đang dần dần cải biến ý thức phong cách xuất thế của hắn. Đối với dục, cũng càng dồi dào, khó có thể khống chế được. Đã rất nhiều lần Lôi Động có một loại xúc động muốn tiêu diệt tam giới, mạt sát tất cả sinh linh rồi. Lúc này, bị nhân phỉ địch dụ dỗ, tà dâm nổi dậy. Một tay bế nàng lên, hung hăng mà niết trên bộ ngực sữa săn chắc cực kỳ của nàng, tà ác nói, ta muốn ngươi chính thức làm nữ hoàng bệ hạ, ngẫm lại xem, nữ hoàng thống trị toàn bộ ma tộc. Cũng phải trên rỉ dưới háng của ta, kiệt lực hầu hạ. Loại tràng cảnh này, ngẫm lại khiến ta rất kích thích a. Chương 1272, Huyết Hải Thâm Cừu, Thượng. Ô ô, thống khổ nữ hoàng bị chà đạp đau nhức kêu lên, nhưng thực chất bên trong tiếng rên rỉ kia lại lộ ra một cổ thoải mái đầm đìa. Thở hổn hển nói, nguyên lai chủ nhân còn có sở thích như thế a. Vây nô tài chỉ có thể liều mình bồi quân tử, bất quá chủ nhân cũng không thể giữ hồ ly mi tử thương lan kia ở bên người. Nên đưa nàng đi làm cái gì nữ hoàng tiên tộc gì đấy. Đến lúc đó, nữ hoàng ma tộc cùng nữ hoàng tiên tộc đều ngoan ngoãn dưới háng chủ nhân tranh sủng mà hầu hạ, chẳng phải càng tuyệt diệu sao? Hí kha chết chết chết. Lôi Động bị trêu chọc không nhẹ. Đôi mắt xích đỏ lên, trực tiếp xé toan bị giáp trên người thống khổ nữ hoàng, bạo lộ thân thể chuyên môn câu người kia. Tiểu lãng đệ tử, không thể tưởng được mưu ma trước quỷ ngươi rất thích thô bạo nha, chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt của chủ nhân a. A chủ nhân, ngài nên thương hương tiếc ngọc a. Nô tài hôm nay vừa dùng qua ma thể trọng sinh thuật, chịu không được ngài. Lời này nói ra, trực tiếp đem tia lý trí cuối cùng của Lôi Động hoàn toàn nuốt hết, sa vào trong tà tính vô biên vô tận. Bên trong ma giới, Hắc Ám Ma Hoàng Đạt Khắc Ni Tư chính là tồn tại vĩ đại mà tàn bạo. Làm cho người nghe khác đến mà biến sắc. Lãnh thổ hắn thống trị, chỉ có hai điều pháp luật, chính là người thắng làm vua cùng Đạt Khắc Ni Tư nói như vậy. Trước đây khích lệ vô số cấp thấp đấy, ma tộc cao đẳng, dốc sức liều mạng tu luyện, để tránh bị người khác đạp xuống. Sau đó, Hắc Ám Ma Hoàng lại đặt thống trị tuyệt đối. Quy luật tự nhiên mà tàn khốc ở lãnh thổ vô cùng rộng lớn của hắn, phát huy vô cùng tinh tế. Kẻ yếu ngay cả quyền sinh tồn cơ bản cũng không có, hoàn toàn là nô lệ của cường giả, ngay cả heo chó cũng không bằng. Lôi Động thực sự không phải là vì biểu dương chính nghĩa mà đến. Đối với cái này tự nhiên không quan tâm chút nào. Điều duy nhất hiện giờ hắn quan tâm chính là thôn phệ nguyên một đám cường giả, sau đó hóa thành hỗn độn linh khí cùng bản nguyên vô cùng vô tận, khiến chính mình trở nên cường đại hơn, đến lúc đó có thể cứu thê nữ của mình rồi. Vì mục tiêu này, cho dù khiến Lôi Động tàn sát hết tất cả sinh linh tam giới, hắn cũng sẽ không chút nhíu mày mà làm. Ma giới rất lớn, lãnh thổ rộng lớn vô cùng. Mọi người đi một mạch mấy chục năm, đã tới một chỗ gọi là thế giới bên ngoài Hắc Ám Ma Vực. Hắc Ám Ma Vực cũng là một thế giới thật lớn. Tại đây, không chỗ nào không tràn ngập hắc ma khí nồng đậm. Sinh sôi ra nguyên một đám ma vật cường đại. Tại trung tâm hắc ám ma vực, cũng là chỗ sâu nhất. Chỗ đó sừng sững một tòa ma điện cực lớn mà cực kỳ xa hoa, phạm vi đến mấy vạn dặm. Nơi này là một trong hang ổ chủ yếu của hắc ám ma hoàng, hắc ám ma điện. Phần lớn thời gian, hắc ám ma hoàng ở bên trong tu luyện, tàn sát bừa bãi, tìm niềm vui, hoặc là tuyên bố một loạt mệnh lệnh chinh chiến, hôm nay tiêu diệt một cái tộc, ngày mai hủy diệt một cái thế giới. Kinh doanh mấy ngàn vạn năm, khiến tòa hắc ám ma điện này phòng thủ kiên cố, coi như là có cường giả Á Thánh xuất lĩnh đại quân đến đây đánh. Cũng rất khó mà thủ thắng. Trong chánh điện của hắc ám ma điện, hắc ám ma hoàng cả người không mảnh vải che thân, một bộ ma thân hùng vĩ, hoàng mỹ, cực kỳ xinh đẹp. Hơn mấy trăm ngàn mỹ nữ cùng tuấn nam đến từ chính các tộc đang triển khai vật lộn, khiến dâm tính ma tộc phát huy đã đến cực hạn. Sau một lát, hắn phảng phất như là nhận được tin tức gì, đình chỉ động tác. Một chưởng liền đẩy tu la nữ tử đang hầu hạ dưới hắn ra. Âm trầm nở nụ cười, tốt. Thiên khuyết kiếm hoàng, bổn hoàng chưa kịp tìm ngươi làm phiền, ngươi đã có gan đến làm phiền bổn hoàng rồi. Hắc ám ma hoàng cuồng tiếu một hồi. Khiến đám người kia sợ đến mức nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, nguyên một đám lạnh run, nào còn chút khí tức lúc trước. Bọn hắn đã sớm biết bản tính của hắc ám ma hoàng, đương nhiên rõ hắc ám ma hoàng đạt khắc ni tư một khi cuồng tiếu, chính là lúc xuất hiện một tràn gió tanh mưa máu. Cười càng lợi hại thì sát tâm lại càng lớn. Mà không may trước tiên thường sẽ là những người cạnh hắn. Ha ha, Chung Ly Thanh a Chung Ly Thanh, bổn hoàng không biết lần này ngươi ăn hết tim hùng mật báo gì. Hắc ám ma hoàng không coi ai ra gì, thân thình hùng vĩ trần truồng ra, thoải mái đầm đìa cười lớn, nếu không thể buông tha. Bổn hoàng nói không chừng còn sợ ngươi ba phần, nhưng ngươi vậy mà não tàn đến địa bàn của bổn hoàng khiếu chiến, bổn hoàng há có thể cho phép ngươi còn sống trở về. Ha ha, thoải mái, thoải mái, đại thù ngàn vạn năm rốt cục cũng được báo rồi. Hắn cười như thế khiến các tuấn nam mỹ nữ sắc mặt càng thêm trắng bệnh, sợ đến vỡ mật, hàm răng lập cập va vào nhau. Như thế nào? Hắc ám ma hoàng phát hiện thấy càng nàng sợ hãi liền lộ ra vẻ tức giận. Các ngươi thấy bổn hoàng lập tức báo được đại thù rồi nên không cao hứng sao? Cao hứng, chúng ta đều cao hứng. Thanh âm run rẩy liên tiếp vang lên trong đại điện. Cả đám đều miễn cưỡng cố nặn ra khuôn mặt tươi cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Tốt, tốt. Nếu mọi người đã cao hứng, vậy thì chúng ta tiếp tục sung sướng đi. Hắc ám ma hoàng điên cuồng cười cười, đưa tay chém ra một đạo hắc ám ma khí tinh thuần, xoắn tới một nữ tử có đuôi. Không biết xuất thân từ yêu linh tộc nào, dùng một tư thái cuồng bạo tiến nhập nàng. Đau nhức kịch liệt khiến nàng phát ra từng đợt hét thảm. Nhưng nàng càng thống khổ, kêu càng thảm thì hắc ám ma hoàng đạt khắc ni tư ngược lại càng hưng phấn, cười càng vui vẻ. Sau một lát, nữ tử yêu linh tộc đáng yêu kia đã bị hắn chơi chết. Thoải mái, thật sự là thống khoái. Ma khí cuốn một cái băm thân thể nàng thành thịt vụn, nhưng phát tiết như vậy vẫn chưa khiến hắn thỏa mãn. Sau đó lại vận khởi ma khí, xoắn tới một tuấn nam làn da trắng noãn. Mấy ngày sau, trong toàn đại điện này, một mảnh tanh hôi trùng thiên, đầy đất đều là các vết máu và thi hài đã khô. Mấy tháng sau, trong hư không cách hắc ám ma vực chỉ mấy nghìn vạn dặm. Ở chỗ này, cảnh hoang tàn khắp nơi, đây đều là đá vụn sau khi thế giới bị vỡ vụn, chịu sự ảnh hưởng của đôi mặt trời màu đỏ mỹ lệ kia, những tảng đá vụn này tạo thành một dòng sông dài. Nghe nói, nơi này được hình thành do hắc ám ma hoàng đánh vỡ một thế giới, còn có thi thể của một vài cường giả phiêu phù trong dòng sông đá vụn, trăm triệu năm mà không hư thối nữa. Mấy trăm chiến hạm lớn nhỏ, hạm thân dữ tợn, tràn đầy gai ngược, trên đó có đủ các loại pho tượng tà ma, tản ra khí tức màu đen nồng đậm. Từ xa đến gần, mạnh mẽ lấn tới. Những đá vụn kia bị đầu hạm chạm vào, nhao nhao vỡ vụn thành các hạt bụi, bồng bềnh đung trong vô tận hư không. Quả nhiên, hắc ám ma hoàng vẫn là loại sợ chết. Chương 1273, Huyết Hải Thâm Cừu, hạ. Bọn người lôi động nấp trong một nơi vắng vẻ đã được trận pháp bảo hộ có chút hưng phấn nhìn đội chiến hạm kia tàn sát bừa bãi, không khỏi phát biểu ra một câu như thế. Ha ha, lấy thân phận của hắn. Cẩn thận sợ chết một chút cũng là bình thường. Hổ Hoàng Bạch Ly nở nụ cười cởi mở. Thiếu chủ ngài không biết, tên Hắc Ám Ma Hoàng kia, thực sự có rất nhiều cừu nhân, ngay cả ta nếu không cẩn thận gặp phải hắn đang bị thương thì cũng nhịn không được muốn đi lên giẫm vài phát. Hổ Hoàng Bạch Ly ở chung với Lôi Động càng lâu lại càng kính sợ hắn. Thứ nhất là thiếu chủ ra tay hào phóng, tuy rằng đoạt được rất nhiều hỗn độn kết tinh và tài nguyên nhưng vẫn cho hắn nửa miếng hỗn độn bổn nguyên. Cái này khiến Hổ Hoàng ngoài mừng rỡ như điên ra, càng kính sợ với Lôi Động hơn. Nhất là đây chỉ mới là thiếu chủ thượng chính thức ở đằng sau còn lợi hại đến mức nào nữa. Không phải nói tam đại chí tôn keo kiệt, nhưng ít ra bọn hắn không thể tùy tiện xuất ra hỗn độn bổn nguyên để ban thưởng cho thuộc hạ được. Cũng là khó trách Thanh Long Hoàng lại ngày càng bất mãn với vạn linh chi mẫu vĩ đại và những chí tôn khác. Chẳng qua đều sử dụng bọn họ như công cụ thôi. Nhất là ở chung với Lôi Động chỉ một thời gian ngắn mà đã đột phá gông cùng xiềng xích, tấn cấp đến cấp bậc Á Thánh, thực lực tăng lên trong phạm vi lớn khiến Hổ Hoàng Bạch Ly và Thiên Khuyết Kiếm Hoàng Trung Ly Thanh đều dần dần quy tâm với hắn. Lúc trước thiếu chủ còn chưa bước vào Á Thánh thì ít nhất đã có thể lấy một địch hai, hiện giờ đã là Á Thánh, Hổ Hoàng cũng không biết mình có thể sống qua mấy chiêu trước mặt thiếu chủ cao thâm mạc trắc này nữa. Hiện giờ, Hổ Hoàng cũng cực kỳ hâm mộ Thiên Khuyết Kiếm Hoàng. Thiếu chủ đã hứa hẹn. Chỉ cần kế này thành công, Hắc Ám Ma Hoàng mất mạng thì hắn coi như đã lập công lớn, khen thưởng ba phần hỗn độn bổn nguyên. Kể từ đó, gia hỏa may mắn Thiên Khuyết Kiếm Hoàng kia, số hỗn độn bổn nguyên mà hắn sử dụng trong đời này cơ hồ đã đạt đến một miếng nghiêm chỉnh rồi. Chỉ cần chuyên tâm khổ tu thì rất có hy vọng tấn cấp Á Thánh. Trong lúc nhất thời, trong lòng Hổ Hoàng cũng nóng bỏng không thôi, nghĩ đến biện pháp muốn tìm cơ hội lập công. Nếu không lập công, lấy thêm tài nguyên để tu luyện nhanh hơn thì Hổ Hoàng tin rằng khoảng cách giữa mình và thiếu chủ sẽ ngày càng xa. Huống chi, Thương Lan tiên tử và Thống Khổ nữ vương vốn yên lặng vô danh nhưng giờ đã là hợp thể kỳ đỉnh phong rồi. Không ai muốn bị người khác bỏ xa cả. Chiếc ma hạm khổng lồ kia, sau khi tàn sát bừa bãi một phen, phá tan hết dòng sông đã vụn cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của phục binh. Mà Thiên Khuyết Kiếm Hoàng, thân hình hóa thành cao mấy trăm trượng, ngồi xếp bằng trong hư không như lão tăng nhập định. Thiên Khuyết tiên kiếm, quanh quẩn quanh người hắn, tản ra từng đạo hào quang chói mắt, phản phất đang khiêu khích Hắc Ám Ma Hoàng giờ vẫn chậm chạp chưa xuất hiện kia. Trung Ly Thanh, ha ha. Bổn Hoàng không nghĩ tới ngươi lại thực sự dám đến. Hắc Ám Ma Hoàng sau khi kiểm tra thấy không có phục binh, cuối cùng cũng phi thân mà ra từ trong một ma hạm, cũng hóa thân thành một ma hoàng khổng lồ cao mấy trăm trượng. Thoải mái đầm đìa cười nói, ngươi cái tên gia hỏa tự cho là đúng này, có phải đã chán sống, muốn đi tìm cái chết trước không? Đạt Khắc Ni Tư, bổn hoàng đến đây là muốn báo thù cho Thê Nhi. Tuy rằng đây là một nhiệm vụ dụ địch nguy hiểm, nhưng Thiên Khuyết Kiếm Hoàng lại cực kỳ muốn làm, cừu hận giữa hắn cùng với Hắc Ám Ma Hoàng này, quả thật dù có dốc hết Minh Hà Chi Thủy cũng không thể nói hết. Nhất là thiếu chủ muốn tuyển chọn Hắc Ám Ma Hoàng này để giết chết, Thiên Khuyết Kiếm Hoàng càng vạn lần ủng hộ. Cho dù thân vẫn trong quá trình dụ địch cũng không tiếc. Trung Ly Thanh, ngươi bớt ở đó giả nhân giả nghĩa đi. Hắc Ám Ma Hoàng ỷ vào đằng sau có vài chục vạn Hắc Ám Ma quân, lực lượng mười phần nên biến thái cùng tiếu nói, là do ngươi bế quan mấy trăm vạn năm cũng không đi an ủi lão bà và hài tử của mình. Hắc Ám Ma Hoàng ta làm người trượng nghĩa, chẳng qua chỉ là giúp lão bà và hài tử của ngươi giải quyết một chút thôi. Bất quá nói đi phải nói lại, lão bà tiên nữ kia của ngươi thật là mê người. Đó là lần mà Đạt Khắc Ni Tư ta chơi thoải mái nhất, đáng giá nhất trong đời này đấy. Ngọc Diện Thiên Khuyết Kiếm Hoàng có chút vặn vẹo, lời của Hắc Ám Ma Hoàng đã chọc vào thống khổ và phiền não ở sâu trong nội tâm hắn, hắn điên cuồng gào thét một tiếng, Đạt Khắc Ni Tư, chết đi cho bổn hoàng. Thiên Khuyết tiên kiếm hóa thành mấy ngàn trượng, một đạo kiếm quang sáng chói chém tới Hắc Ám Ma Hoàng. Một kiếm kia, xen lẫn vô tận thống khổ của Thiên Khuyết Kiếm Hoàng, phi thường lợi hại, lệ khí rất nặng, phản phất như muốn trảm phá cả thiên địa vậy. Hắc Ám Ma Hoàng thu lại khuôn mặt tươi cười, trở nên ngưng trọng. Thầm nghĩ khó trách tên họ Chung này lại dám một mình chạy đến báo thù, nguyên lai là thực lực đại tiến A, so với trước kia lợi hại hơn nhiều, tuy rằng còn xa chưa đạt tới Á Thánh cấp, nhưng uy lực của một kiếm này đã xa xa vượt qua cường giả đỉnh cao rồi. Tới tốt lắm. Hắc Ám Ma Hoàng cũng tế ra bội đao của hắn, tên là Hắc Ám Ma Nhận, là đệ cửu nổi tiếng trong thập đại hỗn độn chí bảo, so với Thiên Khuyết Tiên Kiếm đệ thất chỉ thấp hơn một chút. Đồng dạng, đây là một thanh ma nhận cực kỳ lợi hại. Hắc ám ma nhận, hủy diệt ma nhận, cùng với địa ngục ma nhận. Hợp xưng tam đại ma binh, đều là hỗn độn chi bảo do ma tôn, một trong tam đại chí tôn tự tay luyện chế. Không phải nói ma nhận bài danh đệ cửu thì nhất định sẽ đánh không tiên kiếm bài danh đệ thất. Kỳ thật khác biệt giữa cả hai cũng không lớn, ai mạnh ai yếu, vẫn phải xem sức chiến đấu của người cầm mới được. Một đạo ma khí vô cùng đen kịt hoa thành đao hồng thế lương, dùng khí thế không chút nào kém hơn Thiên Khuyết Tiên Kiếm trở tay nghênh tiếp lấy. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra một đạo sóng xung kích mãnh liệt, lan về bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, trong mấy ngàn dặm, không gian bị nghiền nát. Tất cả đồ vật đều bị nghiền nát bấy. Ha ha, Chung Ly Thanh, cũng không phải chỉ có ngươi tiến bộ. Hắc ám ma hoàng cười điên cuồng, Đạt Khắc Ni Tư ta những năm gần đây vẫn một mực đang khổ tu hắc ám ma công của ta, sẽ không kém ngươi là bao đâu. Thuận tiện nói thêm câu nữa, con gái của ngươi, tiểu tiên nữ kia chơi cũng thật đã, thật chặt a, sướng chết bổn hoàng rồi. Đạt Khắc Ni Tư, ngươi cái tên biến thái, tên điên này. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng điên cuồng nhào tới, đạo đạo kiếm quang như mưa trút xuống hắc ám ma hoàng, ta muốn ngươi, vĩnh viễn hủy diệt, vĩnh viễn trầm luân trong luân hồi. Trọn đời không được thoát thân. Chỉ bằng ngươi. Ha ha. Hắc ám ma hoàng càng rỡ nở nụ cười, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi đã giết chết con của ta, còn chém thành thịt băm. Hôm nay, Đạt Khắc Ni Tư ta cũng phải báo thù cho con. Chương 1274, giết ngươi, toàn bộ đều là của ta, thượng. Cao đẳng ma tộc năng lực sinh dục rất thấp, nhất là khi tu vị đã đến cấp độ như hắc ám ma hoàng, có thể sinh ra một hậu đại đã là thiên đại cơ duyên rồi. Bởi vậy, hắc ám ma hoàng cho dù có biến thái nhưng vẫn cực kỳ thương yêu con mình, xem như bảo bối. Một tiên một ma, liều chết lao vào nhau. Tiên khí kích động, ma khí cuồng xoáy. Giữa cả hai ngược lại nhất thời đánh đến lực lượng ngang nhau. Chiến đấu giữa cấp bậc như bọn hắn, nếu như không phải dừng tay hòa bình thì về cơ bản chính là đồng vu quy tận. Nhưng hắc ám ma hoàng, há có thể đồng quy vu tận với hắn, lúc này liền vung tay lên, mấy chục vạn ma quân lập tức ùa lên. Nếu hắc ám ma hoàng thật sự muốn đồng quy vu tận với Thiên Khuyết Kiếm Hoàng, Thiên Khuyết Kiếm Hoàng thật sự cũng không có cách nào với hắn. Cũng không thể đánh được một nửa. Sau khi bất phân thắng bại thì mình liền chạy trối chết được. Cho dù chỉ chút sơ hở thôi cũng nhất định sẽ khiến cho hắc ám ma hoàng sinh lòng nghi ngờ. Cũng may hắc ám ma hoàng không phụ sự tín nhiệm của Thiên Khuyết Kiếm Hoàng, sau hồi lâu không làm được gì liền bắt đầu vận dụng hắc ám ma quân của hắn rồi. Trong mấy trăm chiếc ma hạm trọn vẹn lao tới mấy chục vạn ma quân. Cho dù Thiên Khuyết Kiếm Hoàng có ngu ngốc cũng sẽ không ở lại chỗ này chờ chết. Lúc này, hắn dùng tư thế ra sức đồng quy vu tận bức lui hắc ám ma hoàng, sau đó bi thiết phẫn nộ kêu lên, hắc ám ma hoàng, tên tiểu nhân vô sĩ hèn hạ nhà người, đã nói rõ là độc đấu, ngươi không giữ lời. Dứt lời, Thiên Khuyết Kiếm Hoàng liền bắt đầu hóa thành một đạo lưu tinh chạy trốn. Ha ha, Thiên Khuyết, lúc ngươi chinh phạt mang tộc đã bị mang tộc làm hỏng đầu sao? Hắc ám ma hoàng ha ha cuồng tiếu đuổi theo, nếu như ta có thể giết được ngươi, tự nhiên sẽ chơi với ngươi đến cùng. Nhưng giờ dù đánh tiếp cũng chỉ có kết quả đồng vu quy tận thôi. Ai rảnh mà chơi tiếp với ngươi chứ? Chúng tiểu nhân, đuổi theo cho ta, vây quanh hắn. Ha ha, Thiên Khuyết, bổn hoàng xem ngươi hôm nay chết như thế nào? Chỉ là do ngươi muốn chết thôi, không thể trách ta không thủ tính được. Đến thời điểm này rồi, Thiên Khuyết Kiếm Hoàng vẫn không thể đào tẩu, vẫn chỉ có thể giả bộ dây dưa với hắc ám ma hoàng, sau đó bị một đám ma binh ma tướng vây công. Sau khi ra sức giết mấy ngàn ma binh ma tướng, lại bị hắc ám ma hoàng tùy thời đánh lén một phen, bị hắc ám ma nhận chém cho trọng thương. Đến lúc này rồi, Thiên Khuyết Kiếm Hoàng cũng chỉ có thể thi triển ra chiến thuật lui lại thôi. Lúc này, hắn bóp nát một đạo ngọc phù, quanh thân nổi lên một đạo tiên quang ngưng thực trầm trọng, chặn tất cả công kích lại. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng lúc này đã phát động ra động thuật nhanh nhất, chọi cứng vô số công kích, phá tan vòng vây. Vô cùng nhanh chóng bỏ chạy vào chỗ sâu trong hư không. Hắc ám ma hoàng sững sờ. Lúc này cũng hóa thân thành một đạo ma khí, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. vừa tìm vừa mắng, hay cho tên Thiên Khuyết Kiếm Hoàng giả nhân giả nghĩa nhà ngươi, nguyên lai trên người còn cất giấu Thiên Tiên Hộ Thể thuật phù lục trân quý như vậy à, đây là bảo bối hộ thân tiên tôn ban cho khi ngươi đi xuất chiến với Man tộc sao? Hừ. Đã nói là so đấu, vậy mà ngươi lại muốn dùng vật ấy để tính toán bổn hoàng sao? May mắn bổn hoàng anh minh, dùng một vài ma binh đã thăm dò ra quỷ kế của ngươi. Đến a, tiếp tục solo a. Hắc ám ma hoàng sở dĩ dám bỏ qua ma binh để đuổi theo như thế, đó là vì Thiên Khuyết Kiếm Hoàng hiện giờ đã bị trọng thương. Mà Thiên Tiên Hộ Thể thuật tuy rằng thần diệu, được xưng có thể ngăn tất cả công kích, nhưng cũng chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, qua một lúc nữa thì đạo phù lục kia liền không còn chút tác dụng nào nữa rồi. Nếu như tất cả mọi người ở trạng thái bình thường, vậy thì Hắc Ám Ma Hoàng cũng thấy dựa vào mình không thể giết được Thiên Khuyết Kiếm Hoàng. Nhưng giờ đối thủ bị trọng thương, vậy nên cán cân thắng lợi liền nghiêng về phía hắn rồi. Chỉ cần có thể đuổi theo hắn, dù không có sự trợ giúp của ma binh, Hắc Ám Ma Hoàng cũng tự nhận dựa vào mình là đủ để giải quyết Thiên Khuyết Kiếm Hoàng rồi. Thiên Khuyết có phòng thân bảo bối, hắn thân là đắc lực dưới trướng ma tôn, tự nhiên cũng có ban thưởng. Một tiên một ma một chạy một đuổi, cũng không biết đã đi bao nhiêu vạn dặm. Trọn vẹn sau hơn một tháng, Thiên Khuyết Kiếm Hoàng tốc độ càng ngày càng chậm mới sức cùng lực kiệt đáp xuống trên một tiểu thiên thạch lẻ loi. Hắn lúc này hết sức chật vật, tiên thuẫn trên người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì cực tốc chạy trốn nên thương thế chẳng những không khép lại, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Ha ha, Thiên Khuyết Kiếm Hoàng, bổn hoàng xem ngươi còn chạy đi đâu nữa. Hắc Ám Ma Hoàng thích nhất là đuổi chó nhà có tang, hắn bá đạo đáp xuống tiểu thiên thạch, điên cuồng nở nụ cười, Thiên Khuyết, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Lão tử chơi đùa lão bà ngươi, con gái của ngươi, hôm nay, lão tử còn muốn chơi đùa ngươi nữa. Ha ha, các ngươi một nhà ba, ha ha, nhân phỉ địch, tên này quả thật là biến thái khó được. Cao đẳng ma tộc các ngươi, chật chật, thật đúng là. Thanh âm trêu tức của Lôi Động nhàn nhạt vang lên từ hư không sau lưng cách Hắc Ám Ma Hoàng không xa. Chủ nhân, nô tài không thuận theo a, nào có chủ nhân nào chửi bới thị nữ của mình như thế sao? Thống khổ nữ hoàng nhân phỉ địch hờn dỗi nói, còn có, chủ nhân ngài không phải rất thích nô tài sao? Hắc Ám Ma Hoàng này thuần túy chỉ là một tên đại ngốc tâm lý vặn vẹo, tự cho là đúng mà thôi, không thể đại biểu cho cao đẳng ma tộc chúng ta được. Các ngươi là ai? Hắc Ám Ma Hoàng đang tươi cười đắc ý liền thu liễm lại, chuyển thành bộ dáng lãnh khốc, nữ ma tộc. Ồ! Thực lực hợp thể kỳ đỉnh phong. Trong tộc chúng ta từ lúc nào xuất hiện một cường giả đỉnh phong như vậy? Ngươi vì sao phải gọi tên này là chủ nhân thế? Chung Ly tham kiến thiếu chủ. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng vẻ mặt chật vật, nhưng lại cung kính thăm viếng nói, Chung Ly không phụ mệnh lệnh của thiếu chủ, rốt cục cũng dụ được Hắc Ám Ma Hoàng này vào bẫy. Thiếu chủ, Hắc Ám Ma Hoàng thực sự không phải là hạng ngu xuẩn, đến lúc này rồi sao hắn lại không biết mình đã rơi vào cạm bẫy của người khác chứ? Hắn không ngu xuẩn lập tức chạy trốn, mà sắc mặt cực kỳ nặng nề nhìn chằm chằm vào Lôi Động nói, ngươi không phải tiên tộc. Ngươi là nhân. Nhân loại. Làm sao có thể, ngươi chỉ là một nhân loại, làm sao có thể khiến Thiên Khuyết Kiếm Hoàng thần phục được? Còn có, nữ ma kia. Ngươi đã quên vinh quang của cao đẳng ma tộc chúng ta rồi sao? Vậy mà gọi một nhân loại chỉ là hợp thể kỳ sơ giai làm chủ nhân. Lôi Động đời này đã quen giả heo ăn thịt hổ, lại có Chu Thiên Liễm tức thuật hỗ trợ, khiến hắn thường xuyên không có việc gì đều thích áp chế thực lực của mình xuống thấp một chút. Chương 1275, giết ngươi, toàn bộ đều là của ta, hạ. Đối với sự coi thường của Hắc Ám Ma Hoàng, hắn cũng không để ý chút nào, chỉ là nhìn qua thống khổ nữ hoàng, nở nụ cười, vinh quang của cao đẳng ma tộc. Nhân phỉ địch, nói cho chủ nhân nhà ngươi, cái gì là vinh quang của ngươi? Hồi bẩm chủ nhân, vinh quang của nô tài chính là hầu hạ chủ nhân, khiến chủ nhân ngài vui vẻ, thỏa mãn, đó chính là vinh quang lớn nhất của nô tài rồi. Thống khổ nữ hoàng vẻ mặt yêu mị mím môi nói, nô tài nguyện ý dùng tất cả phương pháp để khiến chủ nhân được vui. Ha ha, ngươi đứa nhỏ phóng đãng này. Càng ngày càng rất biết nói chuyện rồi. Lôi Động cũng có chút thỏa mãn vuốt vuốt bờ mông nàng, bổn thiểu chủ nghe thế cũng có chút vui vẻ đấy. Tự xưng bổn thiểu chủ, cũng là một thủ đoạn nhỏ của Lôi Động. ít nhất nghe như vậy thì đằng sau mình còn có chỗ dựa. Dễ dàng uy hiếp thuộc hạ, cùng với địch nhân. Hừ, nếu như ta không biết xuất thân của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là xuất thân từ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đấy. Thương Lan tiên tử mặc một thân nghê hồng vũ y, phiêu nhiên như tiên xuất hiện bên người Lôi Động, dịu dàng cúi đầu, khởi bẩm chủ thượng, nô tài đã khởi động trận pháp rồi. Mặc cho trên người Hắc Ám Ma Hoàng này có các loại phù lục chạy trốn trân quý cũng đừng mơ xuyên qua trận pháp của nô tài. Minh thần tuy rằng không phải lý giải với trận pháp cao nhất, nhưng cường giả đã đến tôn cấp như hắn, tạo nghệ về mặt trận pháp đương nhiên phải hơn Thương Lan tiên tử mấy bậc rồi. Lôi Động sau khi sửa sang lại liền truyền thừa cho Thương Lan tiên tử. Mà nàng cũng không phụ hy vọng, tạo nghệ đối với trận pháp ngày càng tinh thâm. Thương Lan a, ta nhìn ngươi ngược lại càng ngày càng có khí chất tiên nữ đấy. Thống khổ nữ hoàng tới từ trước đến nay đều muốn tranh thủ. Nghe vậy cũng trả lời một cái mỉa mai nói, chỉ sợ là ngươi giả bộ a. Biết rõ chủ nhân thích nữ nhân như vậy, thích ngươi bình thường lạnh lùng như băng, nhưng lên giường lại hoàn toàn trái lại, so với ma nữ như ta còn mạnh mẽ hơn. Hừ, nữ nhân thích đùa nghịch tâm cơ, thật sự thật đáng ghét a. Chủ nhân, nàng khi dễ ta. Nhân phỉ địch, ngươi bớt ở đó ngậm máu phun người đi. Thương Lan tiên tử bị tức đến không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy nói, ta tu luyện Thương Lan tiên cung, khí chất nguyên bản là như vậy, tu vị càng cao, càng như vậy. Nào có phải không chịu nổi như ngươi nghĩ chứ? Ngược lại là ngươi. Rõ ràng là một nữ ma đầu việc ác bất tận, nhưng hết lần này tới lần khác lại học vẻ quyến rũ của hồ tộc. Rõ ràng là nịnh nọt, cố ý câu dẫn chủ nhân mà. Ta nịnh nọt, ta cố ý câu dẫn chủ nhân. Thống khổ nữ hoàng không chút phật lòng hừ nói, ngược lại là ngươi, rõ ràng trong lòng muốn đến chết, nhưng lại giả bộ điềm đạm đáng yêu, dục nghênh còn cự tuyệt. Chủ nhân, ngài cũng phải cẩn thận nàng a. Năm đó Bích Ba tiên tử chính là câu dẫn Minh Vương như vậy, làm hại Minh Vương đại nhân oan khuất mà chết đi đấy. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng những năm gần đây này, đối với loại chuyện tranh thủ tình cảm này đã thấy nhiều nên ngược lại có chút lơ đễnh. Nhưng mà, Hắc Ám Ma Hoàng thì lại hoa cả mặt. Một ma nữ hợp thể đỉnh phong, một tiên nữ hợp thể đỉnh phong, đều là tồn tại mà vô số sinh linh phải nhìn lên cúng bái, kết quả là lại tranh giành được ân sủng trước mặt một nhân loại không ra gì như vậy. Loại chuyện này, quả thực đã vượt ra khỏi lực lý giải của Hắc Ám Ma Hoàng. Bất quá, qua đó có thể khẳng định, tên nhân loại không rõ thân phận này, tất không phải là thứ bình thường, hẳn là có lai lịch rất lớn. Lúc này, Hắc Ám Ma Hoàng không dám coi thường Lôi Động nữa, mà học theo lễ tiết nhân loại chắp tay nói, vị thiếu chủ này. Xin thứ cho Đạt Khắc Ni Tư có mắt không trồng, không biết ngài là đến từ phương thế lực này. Ở đây cách Hắc Ám Ma vực của ta không xa, không bằng trước tiên đến ngồi một chút, mọi người tâm sự, uống chút rượu, sao hả? Ngài yên tâm. Trong Hắc Ám Ma vực của ta có rất nhiều mỹ nữ, cam đoan mỗi một người đều là xử nữ. Trong nội tâm thầm nghĩ, xem tiểu tử này, tất nhiên là đồ háo sắc, chỉ cần dùng nữ sắc câu dẫn hắn, đến lúc đó. Lôi Động đưa tay ra ngăn hai nữ nhân tiếp tục tranh đấu, ngược lại có chút hắn hái nhìn Hắc Ám Ma Hoàng, ngươi ngược lại là rất có tâm đấy, thật khiến ta vui vẻ. Nhưng tiếc a đáng tiếc, ngươi và Thiên Khuyết Kiếm Hoàng là tử địch. Mà Thiên Khuyết Kiếm Hoàng lại trung thành tận tâm với bổn thiểu chủ, nói thế nào thì cũng phải báo thù cho hắn. Nguyên lai thiếu chủ ngài là vì Thiên Khuyết báo thù mà đến. Hắc Ám Ma Hoàng thành khẩn nói, kỳ thật thì trong này còn rất nhiều đạo lý chưa nói rõ, con của ta cũng chết trong tay Thiên Khuyết, ta chẳng qua chỉ là báo thù thay hắn thôi thiếu chủ, tại hạ có rất nhiều thứ tốt có thể hiến cho ngài, hơn nữa còn 10 vạn mỹ nữ các tộc nữa. Giết ngươi! Toàn bộ đều là của ta. Lôi Động ánh mắt ôn nhuận như nước. Thân hình Lôi Động nhoáng một cái, trực tiếp dắt tiên ma lưỡng tỳ, hư không tiêu thất rồi. Cái gọi là hư không tiêu thất, đó chỉ là nói tương đối thôi. Tu luyện chi thuật, vô số năm sinh sôi nảy nở, có đủ loại động thuật, hoặc là ảo thuật, hoặc là không gian động, hoặc là khiến bản thân dung làm một thể với không gian chung quanh. Tu vị hoặc cao hoặc thấp, hiệu dụng cũng bất đồng. Nhưng Hắc Ám Ma Hoàng tung hoành thiên địa mấy ngàn vạn năm, kinh nghiệm lão đạo, thủ đoạn đặc biệt, độn thuật gì mà chưa từng thấy qua. Muốn triệt để giấu giếm được cảm giác của hắn, cho dù là Á Thánh cũng không dễ làm được. Chung quy sẽ có một chút dấu vết để lại. Nhưng nhân loại kia lại dắt tay hai vị tiên ma nữ, trực trực tiếp biến mất ngay trước mặt hắn. Mà lấy kinh nghiệm và thực lực mấy ngàn vạn năm của hắn cũng không thể tìm ra bất luận vết tích nào. Cường địch. Trên khuôn mặt hung ác mà dữ tợn của Hắc Ám Ma Hoàng liền lộ ra vẻ kinh hãi không hiểu. Lúc này không dám ứng chiến, Hắc Ám Ma khí quanh thân mãnh liệt cuồn cuộn, trong lúc xoay tròn đã không thấy bóng dáng, thân hình hóa thành ma khí nồng đậm bỏ trốn vào chỗ sâu trong hư không, dường như đã dung nhập vào trong hư không u lãnh vậy, chỉ thoáng qua đã chui được trên trăm dặm. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắc Ám Ma Hoàng không khỏi có chút đắc ý trong lòng. Mấy ngàn vạn năm qua không ngừng tu luyện Hắc Ám Ma công, khiến một thân Hắc Ám Ma khí của hắn đã tinh thuần đến cực hạn. Nhất là độn thuật, đây là thứ hắn tương đối tự tin nhất. Nếu không, dưới tình huống khắp nơi đều có cường địch, sao hắn có thể tiêu diêu tự tại sống đến ngày hôm nay được? Hắn am hiểu dung nhập Hắc Ám Ma công và không gian pháp tắc làm một thể, mà ngay cả Phượng Hoàng được yêu linh giới được xưng xưng là không gian chi tử nhiều nhất cũng chỉ có thể sống vai với hắn thôi. Hừ. Múa rìu qua mắt thợ. Chương 1276, mà tính thâm chủng. Thân hình lôi động phiêu hốt, quỷ dị xuất hiện trước Hắc Ám Ma Hoàng vài dặm, khóe miệng tràn ra một tia khinh thường, không gian pháp tắc của ngươi bất quá mới được 3-4 phân tinh túy mà thôi, vậy mà cũng muốn đào tẩu trước mặt bổn thiểu chủ u. Trẫm nói, không gian là cứng lại. Lôi động cũng sở trường về không gian pháp tắc, sau đó lại hấp thu một ít cảm ngộ và lý giải của minh thần đối với không gian pháp tắc, hai cái kết hợp lại, tất nhiên khiến cho tạo nghệ của lôi động về mặt không gian pháp tắc đạt đến mức lô hỏa thuần thành rồi. So với Hắc Ám Ma Hoàng, ít nhất cũng cao hơn mất bậc. Theo chân ngôn thuật vang lên, không gian phạm vi trăm dặm quanh thân vô cùng nhanh chóng áp súc về phía trong, tu vị lôi động lúc này đã sớm không còn như năm đó nữa, chân ngôn thuật xuất ra. Điều động lực lượng pháp tắc của mình đương nhiên rất thuận buồm xuôi gió rồi. Tuy rằng còn xa không đạt đến cảnh giới chí cao, nhưng đối phó với cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong cũng đã dư xài rồi. Hắc Ám Ma Hoàng quá sợ hãi, vừa định mượn khe hở không gian tránh né thì lại phát hiện không gian quanh mình phản phất đã hoàn toàn bị một cổ lực lượng pháp tắc khống chế. Nguyên lai khi hắn thi triển đổn thuật thì có cảm giác hài hòa như cá với nước với không gian vậy. Nhưng bây giờ, không gian giống như là địch nhân của hắn. Sền sệt phong bế tất cả đường lui của hắn lại. Không ngừng đè ép về phía trong, thoáng qua một chút, mà thân cực lớn của hắn đã bị phong bế trong một quan tài không gian thủy tinh cực lớn rồi. Đương nhiên, loại quan tài không gian thủy tinh này, nhiều nhất chỉ chế trụ được hắn 10 tức thôi. Dưới tình huống lực lượng Hắc Ám Ma Hoàng bạo khởi, tạch tạch tạch, quan tài không gian liền bị bạo liệt từng chút một. Những chút thời gian này, đối với lôi động mà nói đã đủ rồi. U minh quỷ khí tinh thuần quanh thân, hóa thành một đạo hắc long, trong tiếng long ngâm gầm thét đập vào trên quan tài. Quan tài thủy tinh dưới lực trùng kích cực lớn bị nổ tung ra, vô số mảnh vỡ không gian sắc bén cắt Hắc Ám Ma Hoàng thành từng mảnh nhỏ, ngay tiếp theo nguyên thần, cũng bị trọng thương. Hắc Ám Ma Hoàng quả thực không dám tin, thiếu chủ thần bí này lại cường hãn đến mức như thế. Hắn tự nhận coi như là Á Thánh Thanh Long Hoàng mạnh nhất trong thập đại cao thủ tự mình ra tay đối phó mình. Không mất 10 hiệp thì cũng đừng mơ thắng được mình. Chẳng lẽ tiểu tử nhân loại này còn mạnh hơn cả Thanh Long Hoàng sao? Hắn đến tột cùng là người nào? Á Thánh? Hay là Chí Tôn? Bỗng nhiên, Hắc Ám Ma Hoàng nhớ tới một người, đó là Ma Đế Yến Xích Tinh không lâu trước kia, chỉ mới vài vạn năm thôi, đã dẫn phát ra một hồi gió tanh mưa máu trong tam giới. Chẳng lẽ tiểu tử này có liên hệ với Ma Đế Yến Xích Tinh sao? Mà Chí Tôn Yến Xích Tinh cũng không chết đi. Nghĩ đến đây, Hắc Ám Ma Hoàng quả thực không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, đau khổ cầu khẩn nói, thiếu chủ, đều là Đạt Khắc Ni Tư có mắt không tròng, xông tới tôn giá. Thuộc hạ nguyện ý đầu nhập vào thiếu chủ. Vì thiếu chủ đấu tranh anh dũng. Tuy nói chủ thượng ma tôn của hắn cũng phi thường đáng sợ, nổi giận lên cũng không phải Hắc Ám Ma Hoàng có thể ngăn cản được. Nhưng ma tôn xa cuối chân trời, mà tử vong lại gần ngay trước mắt đây. Dưới uy hiếp tử vong, Hắc Ám Ma Hoàng không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Chỉ bằng loại phế vật như ngươi thì làm được gì chứ? Thân hình lôi động nhoáng một cái đã đến trước mặt hắn. Lực lượng thần niệm cường đại như núi áp chế khiến hắn không thể động đậy nổi. Hắn duỗi ra một tay, trực tiếp đè xuống đầu Hắc Ám Ma Hoàng. Thần niệm hình thành luân hồi chi nhãn. Lực hấp xả cường đại từng chút một hấp rời nguyên thần hắn ra, xoắn thành phấn vụn, sau đó lại từ trong luân hồi chi nhãn hóa thành hỗn độn linh khí và bổn nguyên tinh thuần bàn bạc. Hắc ám ma hoàng đã là tồn tại phi thường cao cấp, rất gần với á thánh. Lôi động tinh luyện ra từ trong cơ thể hắn tương đương với mấy vạn miếng hỗn độn linh khí, cùng với trọn vẹn hai quả hỗn độn bổn nguyên. Cùng lúc đó, trí nhớ và tánh mạng thừa số của hắn cũng đều bị lôi động nắm giữ trong tay. Chọn lấy một ít trí nhớ trọng yếu để thôn phệ, ngoài ra, lôi động cũng có chút hứng thú với hắc ám ma công và không gian pháp tắc của hắn, cả hai có thể giúp lôi động xác minh một chút. Chung quy vẫn có thể khiến cho lôi động càng tiến bộ hơn một chút. Sau một lát, lôi động đã biến thân hình thành ma thân của hắc ám ma hoàng, bất luận là nhìn từ bên ngoài hay về cấp độ thần hồn đều rất khó bị người nhìn ra sơ hở. Hắc ám ma khí quanh thân quay cuồng không ngớt, tà ác mà cường đại. Chúc mừng thiếu chủ đã diệt sát hắc ám ma hoàng. Thuộc hạ cũng thập phần cảm kích thiếu chủ đã báo đại thù cho thuộc hạ. Sớm biết thiếu chủ có bản lĩnh thôn phệ thần hồn, biến ảo thành người khác, nhưng chính thức nhìn thấy một màn quỷ dị như thế, Thiên Khuyết Kiếm Hoàng cũng cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Sự cường đại của lôi động, thiếu chủ đã xâm nhập vào nội tâm hắn rồi, hắn dối với thiếu chủ cũng càng trở nên vừa kính vừa sợ, không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu thật sâu. Ha ha, Chung Ly Thanh, ngươi lần này làm tốt lắm. Bản lĩnh thông qua tánh mạng thừa số để biến ảo ra bộ dạng địch nhân của lôi động kỳ thật cũng có tai hại cực lớn. Biến ảo càng lâu, càng dễ dàng bị bản năng của cổ thân thể kia ảnh hưởng đến phương thức tư duy của bản thân. Cá tê ính tàn bạo háo sắc của hắc ám ma hoàng đã xâm nhập vào sâu tận xương tủy, tánh mạng thừa số. Lôi động chỉ vừa mới biển ảo thành hắc ám ma hoàng thôi đã cảm giác được một cổ bạo ngược dị thường khó có thể khống chế tràn ngập trong lòng ngực giống như cần sát lục. Giao cấu không ngừng mới có thể phát tiết được ức chế trong lòng. Lôi động từ trong hỗn độn bổn nguyên của hắc ám ma hoàng ngưng tụ ra nửa miếng hỗn độn bổn nguyên, ném cho Thiên Khuyết Kiếm Hoàng, Chung Ly Thanh, đây là phần thưởng cho công lao của ngươi, ngày sau hảo hảo tu luyện, sớm ngày trở thành á thánh, giúp bổn thiểu chủ kiến công lập nghiệp. Thiên Khuyết Kiếm Hoàng thoáng cái đã nhận được nửa miếng, lúc này liền vui mừng quá đỗi, lăng không quỳ lạy mà xuống, thân hình kích động không thôi nói, thuộc hạ nhất định sẽ hảo hảo cố gắng tu luyện, tuyệt đối không cô phụ sự tại bồi và kỳ vọng của thiếu chủ. Có nửa miếng hỗn độn bổn nguyên này rồi, tấn cấp á thánh chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Lôi động vừa muốn nói chuyện thì dưới sự thôi thúc của bản năng, một cổ thú tính tàn bạo liền xâm nhập khắp toàn thân, khó có thể nhẫn nại được nữa. Liền trực tiếp dùng ma khí nhiếp thống khổ nữ hoàng và thương lang tiên tử ở cách đó không xa đến. Chủ nhân, ngài vừa muốn dùng hình thái bất động để khi phụ chúng ta sao? Thống khổ nữ hoàng nhân phỉ địch, mị nhãn như tơ, yêu kiều thở hổn hển nói, nô tài không thuận theo a. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ma vĩ đã cuốn quanh thân lôi động rồi. Chương 1277, Thiên Ma Hoàng. 1. Chủ nhân, ta giờ chỉ tiếp nhận ngài thôi, bản thể của ngài Thương Lang tiên tử mặt đỏ tới mang tai nói, còn có, hiện giờ có, Thiên Khuyết, trở về chuẩn bị một chút với Hổ Hoàng, tiếp theo chúng ta phải diễn trò hay một hồi nữa. Lôi động đã bị bản năng trong cơ thể ảnh hưởng, đây đều là các tư tưởng tà ác, chủ ý thức cũng khó có thể khống chế, liền vẫy lui Thiên Khuyết Kiếm Hoàng. Ngược lại có chút không thể chờ đợi được xé rách nghê thường vũ y của Thương Lang tiên tử, khặc khà sờ cuồng tiếu, Thương Lang, ta chính là thích biểu lộ dục nên còn cự tuyệt như vậy của ngươi đấy. Chủ nhân, không muốn a. Mấy năm về sau, lôi động dùng thân phận hắc ám ma hoàng, một phần triệu tập lệnh, gọi tất cả cường giả hợp thể kỳ dưới trướng tới. Nói là Thiên Khuyết Kiếm Hoàng và Hổ Hoàng liên thủ đánh hắn. Tự nhiên, lôi động xuất lĩnh hắc ám ma quân này bắt đầu liều chết đánh một trận với hai đường đại quân. Kết quả là qua mấy lần chỉ huy sai lầm nghiêm trọng, bị phục kích nhiều lần, gần trăm cường giả hợp thể kỳ cuối cùng chỉ chết còn lại hai mấy người. Cũng may đối phương tựa hồ cũng thương vong thảm trọng, bất đắc dĩ lui đại quân, bởi trong trận chiến cuối cùng. Hắc ám ma hoàng vì lui địch đã anh dũng giết địch, sử dụng cấm thuật miễn cưỡng tăng lên tu vị. Sau đó, nguyên khí đại thương. Hắn cho những thuộc hạ chưa chết phát ra tin tức, mình tìm một chỗ ẩn nấp để bế quan chữa thương. Dùng phương thức này, lôi động chẳng thu hoạch được đại lượng nguyên thân trong thời gian ngắn, còn không lộ ra sự thật hắc ám ma hoàng đã sớm bị hắn tiêu diệt rồi nữa. Đương nhiên, trận hào kiếp này cũng khiến tam giới chấn động. Rất nhiều nhân sĩ hữu hảo của Thiên Khuyết Kiếm Hoàng và Hổ Hoàng nhao nhao liên hệ hỏi thăm. Nhưng hai người bọn họ cũng vì bản thân bị trọng thương mà bế quan. Mọi người chỉ có thể suy đoán đây là một hồi báo thù của Thiên Khuyết Kiếm Hoàng cho vợ con mình. Ai cũng không ngờ được, Lôi Động sau khi thu hoạch được đại lượng tài nguyên, lại bắt đầu bế quan. Một ít bộ đội tinh nhuệ, cũng theo Lôi Động không ngừng di chuyển trong hư không, dần dần đã đến bên ngoài hỗn loạn tinh hải. Hỗn loạn tinh hải, từ trước đến giờ là chỗ ưu thích nhất của những người đắc tội các thế lực lớn, muốn tìm chỗ để đào tẩu. Nơi này hoàn cảnh phức tạp, trong hư không, tràn ngập đủ loại năng lượng cuồng bạo hay thay đổi. Nếu hơi không cẩn thận sẽ bị xoáy đến nát bấy trong các vòng xoáy hư không kia. Nếu không phải là người quen thuộc tình huống nơi này thì, căn bản không dám đi loạn các nơi được. Thế lực khống chế hỗn loạn tinh hải là bảy cường giả hợp thể kỳ, tự xưng là thất hoàng, từng người đã phân chia tốt địa bàn, không xâm phạm lẫn nhau. Người cường đại nhất tự xưng là Tinh Miểu Hoàng, chính là cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong. Cũng là một cường giả được xếp vào trong thập đại cao thủ. Nghe nói người này xuất thân từ Tinh Miểu Tiên Cung, một thế lực lớn nhất tiên giới, vài vạn năm trước đã phản bội tiên tôn, chạy tới hỗn loạn tinh hải để xưng vương xưng bá. Khiến người cảm thấy kỳ lạ nhất chính là tiên tôn đại nhân cũng không tìm hắn gây phiền toái, để hắn tùy tiện lăn lộn bên ngoài. Tinh Miểu Hoàng này cũng không giống với người tiên tộc khác, làm người cởi mở phóng khoáng, ưa thích kết giao bằng hữu, hơn nữa còn phi thường trượng nghĩa. Cũng do thế mà hắn mới không bị tiêu diệt trong hỗn loạn tinh hải, sau đó lại dần dần lớn mạnh, không ngừng có người chạy đến để cầu hắn che chở. Đối với việc này, Tinh Miểu Hoàng cũng không cự tuyệt, cho dù xuất thân cao đẳng ma tộc cũng không sao cả. Chỉ cần tiến vào hỗn loạn tinh hải thì sẽ tự động được thất hoàng che chở, điều kiện là không được rời khỏi hỗn loạn tinh hải. Hơn nữa cùng lúc đó, trong tam giới cũng có một quy củ, đó chính là ai phạm vào sai lầm, một khi chạy trốn tới hỗn loạn tinh hải thì sẽ không truy cứu nữa, xem như người đó đã chết rồi. Kỳ lạ nhất là trong tam giới không cho phép có cường giả hợp thể kỳ giá lâm đến hỗn loạn tinh hải. Hôm nay, mới chỉ phát triển được 6-7 ngàn năm ngắn ngủi, cách cục hỗn loạn tinh hải đã có rất nhiều biến hóa. Đó chính là hỗn loạn tinh hải, nhiều thêm một hoàng, tên là Thiên Ma Hoàng. Rất nhiều người trong tinh hải chỉ biết Thiên Ma Hoàng tự hồ xuất thân từ nhân loại, tu luyện chính Thiên Ma Ma Công đã được cải biến thích hợp cho nhân loại tu luyện. Theo trên lý luận mà nói, loại ma công này hẳn là lột xác từ Thiên Ma Công mà thống khổ nữ hoàng tu luyện. Nhân loại là một sinh linh cực kỳ am hiểu học tập. Vốn là yêu linh nhất tộc, nhưng bởi vì giảo quyệt hay thay đổi, nên một phần nhân loại đầu nhập vào ma tộc, hoặc là tiên tộc, khiến nhân loại biến thành một chủng tộc bởi vì am hiểu học tập, nên nhân loại có thể chỉnh hợp công pháp các tộc sau đó dùng cho mình. Nhân loại nhiều đời thiên tư thông minh sau khi không ngừng sửa chữa đã dần dần biến đó thành một phương thức tu luyện của nhân loại. Nhưng không ai biết Thiên Ma Hoàng đến từ đâu. Người bên ngoài càng không biết. Bên người Thiên Ma Hoàng ngoại trừ cô ta ra, còn nhiều thêm một cường giả hợp thể kỳ nữa lúc trước. Thiên Ma xuất lĩnh lấy Minh Hữu và thuộc hạ của Lôi Động bắt đầu dần dần lăn lộn trong hỗn loạn tinh hải, mới đến luôn có rất nhiều phiền toái, nhưng may mà Đạm Đài Băng Vân rất trượng nghĩa. Dựa vào một ít quan hệ đã nhờ được Tinh Miểu Hoàng. Tinh Miểu Hoàng cũng rất trượng nghĩa, từ đó về sau liền thập phần chiếu cố cho bọn người Thiên Ma. Thiên Ma cũng dần dần dựa vào thực lực và thủ đoạn của mình, dần dần đứng vững gót chân ở hỗn loạn tinh hải. Động Thiên Phúc Địa và Hỗn Độn Dị Không Gian Lôi Động lưu lại lúc trước đã mang đến cho Thiên Ma trợ giúp rất lớn. Cũng chính vì dựa vào hai loại đồ vật này mà thực lực của bọn người Thiên Ma mới có thể đột nhiên tăng mạnh, tiếp đó Đạm Đài Băng Vân cũng lười quay lại Bích Ba Cung, ngược lại ở chỗ này lăn lộn với Thiên Ma. Hỗn Độn Dị Không Gian chỉ là một tiểu không gian, hỗn độn linh khí không phải vô cùng vô tận, nhưng Thiên Ma nảy sinh ác độc đã hao tốn mấy trăm năm trực tiếp âm thầm khống chế toàn bộ lục vực Cửu Châu. Dựa vào tài nguyên cực lớn trong tay, Thiên Ma Hoàng lăn lộn rất tốt trong hỗn loạn tinh hải, dựa vào sinh ý đã không ngừng thu hoạch được đại lượng hỗn độn kết tinh. Lục vực Cửu Châu tuy rằng hỗn độn linh khí đã sớm hao hết sạch, nhưng cuối cùng vẫn có đặc sản mà tam giới không có. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là bọn người Thiên Ma bởi vì khuyết thiếu hỗn độn bổn nguyên vậy nên tốc độ tu luyện không được nhanh lắm. Trước mắt thì dựa vào đại lượng tài nguyên và động thiên phúc địa, chỉ mới có 10 người đạt đến hợp thể kỳ thôi. Cũng may bất kể là thiên ma cũng tốt, Đông Phương Phất cũng thế, hoặc là U Minh Quỷ Đế và Luyện Ngục Ma Vương, vốn đều là người nổi bật trong lục vực cửu châu cả, có thể đi đến được bước này như bọn hắn, tư chất và nghị lực đều không thể xem thường được. Chương 1278, Thiên Ma Hoàng. 2. Thế nhưng thành danh quá dễ, cuộc khởi quá nhanh, luôn luôn sẽ trêu chọc một ít phiền phức không cần thiếu. Trong hỗn loạn tinh hải có tinh miểu hoàng trông nom, ngược lại không người nào dám gây Thiên Ma Hoàng. Trên thực tế, Thiên Ma Hoàng không đi trêu chọc người khác đã rất tốt rồi. Nhưng trong tam giới, cường giả như mây, bá giả như biển, luôn luôn sẽ có những loại người không thèm để tinh miểu hoàng vào mắt. Tỉ như một ít loại nghe con không sợ cọp. Hủy Diệt Chi Tử và Địa Ngục Chi Tử chính là hai phú nhị đại nổi danh lừng lẫy trong tam giới. Tuổi còn trẻ nhưng vì tư chất bất phàm, cộng thêm tài nguyên phong phú nên đã tu luyện đến hợp thể sơ giai rồi. Vốn, cường giả hợp thể kỳ không được phép tiến vào hỗn loạn tinh hải, nhưng vẫn có một ít ngoại lệ. Hai vị này, có hai lão ba là hoàng cấp, huống chi đến hỗn loạn tinh hải, bất quá chỉ là muốn kiến thức, chơi đùa thôi, cũng không phải tới quấy rối và giết người. Mà tinh miểu hoàng cũng cho chút mặt mũi, phá lệ vì bọn hắn. Bất kể nói thế nào thì hắn cũng nổi danh với phụ thân hai tiểu tử này, cũng không thể ném đi mặt mũi mà khi dễ chúng được. Hai vị này cũng biết quy củ, không dùng vũ lực gây chuyện trong bạo loạn tinh hải. Nhưng gần đây, bọn hắn lại làm ra một việc, đó chính là truy cầu thiên ma. Thiên ma tuy rằng xuất thân nhân tộc, nhưng bộ dáng xinh đẹp, lại lạnh lùng như băng, rất có khí tức nữ hoàng. Một thân thiên ma lại càng sở trưởng vô cùng, so với đại đa số cao đẳng ma tộc còn mạnh hơn, tu vị cũng đã đạt đến hợp thể kỳ trung giai. Loại nữ nhân này, coi như lấy về cũng sẽ không khiến ma tộc mất mặt, bị lão ba ghét bỏ, ngược lại còn rất hãnh diện. Có lẽ vì hoàn cảnh không cho phép, có lẽ vì muốn biểu hiện một phen trước mặt thiên ma, nhưng hợp lý hơn chính là vì không đánh lại thiên ma hoàng nên hai người không hẹn mà cùng bày ra cái gì mà cạnh tranh công bằng. Còn bày ra cái gì mà phong độ, dùng các loại phương pháp để truy cầu thiên ma nữa. Nếu như hai tên này dám dùng sức mạnh, hoặc là hậu trường không cứng như vậy. Dựa theo tính cách không thích bị làm phiền của thiên ma thì đã sớm một tát chụp chết bọn hắn rồi. Đáng tiếc, hai vị này lại như hoa si, thủy chung vẫn tuân thủ nguyên tắc không động thủ, không dùng sức mạnh. Không những vậy, càng bị thiên ma đánh chửi thì chúng lại càng như say mê. Thiên ma đáng thương cũng vì suy nghĩ cho Lôi Động nên mới không muốn đắc tội với hai thế lực lớn của ma giới, nhất là sau khi biết được Lôi Động đắc tội Chu Tước Thần Điện. Nàng càng không muốn tăng thêm địch nhân cho Lôi Động. Một ngày này, thiên ma thoáng cái bế quan trên trăm năm, cảm giác tu vị lại có tăng tiến, tâm tình thật tốt chuẩn bị ra ngoài ôn chuyện với mấy đồng môn âm sát tông thì không ngờ hai tên phú nhị đại của ma tộc kia đã sớm nghe tin chờ bên ngoài thiên ma cung. Thiên ma thầm mắng trong lòng. Không phải hai vị này đoạn thời gian trước đã ề ma giới rồi sao? Vừa thấy được thiên ma đôi mắt hai người kia liền sáng ngời. Phản phất vì nịnh nọt thiên ma nên hai vị này vận chuyển ma công, biến bộ dáng mình thành bộ dáng công tử bột của nhân loại, còn ăn mặc rất phiêu dật tiêu sái nữa. Thiên ma bệ hạ, đã lâu không gặp. Địa ngục chi tử vốn là cười hì hì nghênh đón lấy, gần đây tiểu sinh vừa được một cây địa ngục hắc liên có ức năm hỏa hầu, tỷ tỷ ngài dùng nó luyện thành đan dược ăn hết. Chỉ sợ không được bao lâu là có thể tấn cấp hợp thể kỳ cao giai, ngay cả đỉnh phong cũng trong tầm tay rồi. Địa ngục hắc liên. Cái này khiến thiên ma phải sửng sốt. Đây chính là một loại hỗn độn linh dược thiên sinh, có hiệu quả nhất đối với người tu luyện ma công. Bình thường một cây mấy trăm vạn năm hỏa hậu cũng đã có giá trị liên thành, ngàn tinh khó cầu rồi. Huống hồ chi đây là một gốc trên triệu năm hỏa hậu chứ. Hủy Diệt Chi Tử ở một bên cũng chấn động. Vội vàng nói, đại ca, không phải ngươi đã phát điên, trộm lấy gốc bảo bối của lão tử ở nhà đấy chứ? Cái này nếu để cho lão ba của ngươi biết, cho dù có yêu quý ngươi hơn nữa cũng sẽ một tát đánh ngươi tàn phế a. Vì thiên ma bệ hạ, nghiêng mi tỉ tỉ, cho dù chết cũng vô hối, đừng nói là tàn phế. Địa ngục chi tử, vẻ mặt đắc ý nói, nhị đệ, chịu phục chưa? Ngươi có thể lấy ra thứ gì tốt? Hủy Diệt Chi Tử sắc mặt âm tình bất định trong chốc lát, sau đó phản phất đã quyết định gì đó, móc ra một bình thủy tinh không biết do vật gì luyện thành, thiên ma bệ hạ, đây là một phần mười hỗn độn bổn nguyên. nếu ngài cắn nuốt nó, tư chất và tiềm lực sẽ tăng lên một đoạn, vật ấy còn tốt hơn gốc hắc liên kia nhiều. Hỗn độn bổn nguyên. Còn là một phần nữa. Địa ngục chi tử cả kinh ngạn họng nhìn trân trối, ngươi, từ chỗ nào có được thứ này? Hắc hắc, lúc trước lão đầu tử nhà ta từ mang hoang truyền lại tin tức, nói là sắp tiêu diệt được đám mang tộc kia rồi. Hủy diệt chi tử vẻ mặt ngạo nghễ nói, cái này là ma tôn đại nhân tự mình ban tặng. Đối mặt với hai loại đồ vật này, ngay cả thiên ma cũng rất động tâm. Nhưng không phải động tâm với hai tên này, mà là động kế sách chuẩn bị làm sao đoạt lấy hai loại đồ vật này. Còn có làm sao giải quyết tốt hậu quả và thoát thân nữa. Thiên ma không biết tình lang lôi động nhà mình lăn lộn trong man hoang thế nào, nhưng gần đây nghe Đạm Đài Băng Vân nói, tự hồ là đang trên đường trở về. Nàng chỉ sợ sau khi tình lang không có động thiên phúc địa sẽ tu luyện chênh lệch với mọi người, khó có thể dừng chân ở man hoang. Nếu đưa hai thứ này cho tiểu tình lang, vậy thì có thể khiến thực lực của hắn tăng lớn trong một khoảng thời gian ngắn rồi. Đi cứu Uyên Ngôn cũng có tỷ lệ thành công lớn hơn. Ngay khi thiên ma cố gắng suy tư làm sao để giết hai tên này diệt khẩu mà không gây ra phiền toái thì một âm thanh quen thuộc. Lại chút lạ lẫm vang lên bên tai thiên ma, Mimi, lần này lại nheo mày nghĩ chuyện gì thế? Đoán chừng lại không có hảo ý nha. Lôi động. Thân thể mềm mại của thiên ma chấn động, vừa mừng vừa sợ quay đầu lại nhìn lại, tình lang mấy ngàn năm, không, vài vạn năm không gặp đang mỉm cười khoanh lấy hai tay, đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn nàng. Thời gian như nước, phản phất đã tẩy rửa qua hắn vậy. Rất nhiều năm không thấy, tuy rằng hắn không già, nhưng thiên ma có thể thấy được ánh mắt hắn đã tang thương hơn rất nhiều. Nhìn ra được, những năm gần đây, hắn đã chịu không ít đau khổ. Thấy bộ dáng mỉm cười kia của hắn. Thiên ma có xúc động muốn nhào vào ngực, hung hăng nện cho hắn mấy quyền. Kêu to vài tiếng ngươi cái tên chết tiệt không có lương tâm này, cuối cùng cũng chịu trở về gặp lão nương rồi sao? Lúc trước vì Uyển Ngôn, ngay cả đại hư không toại đạo cũng dám chui vào. Sao nó lại không cắn nát gia hỏa không có lương tâm nhà ngươi đi chứ? Chương 1279, Lôi Động trở về. Ô, ta sao lại có cảm giác trong nội tâm có chút ê ẩm, có chút nhớ nhung muốn chảy nước mắt thế này? Đây là đang nằm mơ sao? Đây là lần thứ mấy nằm mơ rồi? Nhớ không được, bởi vì hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nàng. Sắc mặt Lôi Động dần trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng đi tới nhìn mặt nàng, nhẹ nhàng đi tới ôm nàng vào trong ngực, vô cùng ôn nhu xoa nước mắt giúp nàng, thấp giọng nói, Mimi, là ta không tốt, làm việc quá xúc động. Những năm gần đây đã liên lụy đến ngươi rồi. Lôi Động, tên hỗn đản không có lương tâm nhà ngươi. Lại tới quấy nhiễu mộng đẹp của ta, khi dễ người ta. Thiên ma nhìn không được cắn lên tay hắn, cắn đến vô cùng ác độc. Không hề chống cự, một tia máu tươi tanh tanh chảy xuôi vào trong miệng nàng. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì? Lôi Động tùy ý để nàng căng mình, nhẹ nhàng giúp sửa sang mái tóc đen nhánh giúp nàng, nhẹ giọng nói, ngoan, đừng khóc. Về sau ta làm việc sẽ không xúc động như vậy nữa, sẽ nghĩ kỹ mới làm. Ô, ta không phải đang trách ngươi cứu Uyển Ngôn. Thiên ma nức nở nghẹn ngào nằm trong ngực Lôi Động, dưới loại tình huống đó, đổi lại ta và ngươi thì ta cũng sẽ không do dự chui vào. Chỉ là ta sợ hãi, đau lòng thôi. Thiên ma lúc này còn đâu chú bộ dáng nữ hoàng, khí phách phi phàm phong vân một cõi nữa. Ta minh bạch. Ngươi nói ta đều minh bạch. Lôi Động ôn nhu dị thường giúp nàng lau sạch nước mắt óng ánh trên gương mặt, vỗ nàng sau lưng nàng thấp giọng nói, giờ tất cả đã qua rồi, sau này không cần ngươi phải vất vả như vậy nữa. Nào, cười một cái cho ta xem nào. Mimi nhà ta tuy rằng không thích cười, nhưng khi cười lên lại đẹp như vậy. Hừ, ngươi quả nhiên là một tên bại hoại, lời nói biện hộ trong mộng cũng nói dễ nghe như vậy. Thiên mà hai mắt mê ly. Trên gương mặt có thể nói là hoàng mỹ hiện lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Khóe miệng có chút lộ ra một tia mỉm cười động lòng người. Này, ngươi là người nào? Dám ông thiên ma nữ hoàng bệ hạ thế hả? Địa ngục chi tử ở một bên sau khi ngẹn họng nhìn trân trối một lát liền trừng mắt, hùng hổ hét to. Hắn quả thực không thể tin được, thiên ma hoàng như là nữ hoàng trong suy nghĩ của mình vậy là lại có bộ dáng như một tiểu nữ nhân trong ngực một nam nhân lạ lẫm như vậy. Hỗn đản, mau buông nàng ra, không được khi dễ thiên ma hoàng. Hủy Diệt Chi Tử phẫn nộ gào lên. Đã dây dưa với nàng cả ngàn năm rồi, ngay cả khuôn mặt tươi cười của nữ thần cũng không thấy được. Tên hỗn đản này vừa tới đã khiến nữ nhân mình yêu thần hồn điên đảo, vì hắn mà vừa khóc vừa cười. Hủy Diệt Chi Tử cảm thấy cõi lòng mình như tan nát. Đúng thế, đúng thế. Một thanh âm có vị chua vang lên từ chỗ cách Hủy Diệt Chi Tử không xa. Chỉ thấy thống khổ nữ hoàng xuất hiện, kiều mị mà ghen tuông ngang nhiên nói, ta đi theo chủ nhân đã mấy ngàn, không, mấy vạn năm rồi, cho tới giờ còn chưa nghe được chủ nhân nói dễ nghe như vậy với ta bao giờ, thật khi dễ người mà, chủ nhân, ngài thật sự quá bất công mà. Thương Lan tiên tử chậm rãi xuất hiện không khe hở không gian, tuy rằng vẫn không nói chuyện. Nhưng trong đôi mắt thâm thúy như ánh sao kia lại lóe ra một ít hào quang khác thường, có thể thấy được trong lòng nàng cũng rất không yên tĩnh. Bọn họ là ai? Cơ hồ đồng thời, Lôi Động và Thiên Ma cơ hồ đồng thành lên câu này. Thiên Ma đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, gắt gao nhìn thẳng một tiên một ma, thần sắc rất là bất thiện. Mà Lôi Động cũng lạnh nhạt lườm Địa Ngục Chi Tử và Hủy Diệt Chi Tử. Thì ta không phải ta đang nằm mơ. Thân thể mềm mại của Thiên Ma khẽ rung lên, có chút hoảng hốt nhìn Lôi Động, ngươi, ngươi thật sự trở về rồi sao? Đúng vậy, ta thật sự trở về rồi. Lôi Động cũng có chút cảm khái, lần từ biệt này, cộng thêm thời gian tu luyện trong động Thiên Phúc Địa nữa thì cũng đã qua mấy vạn năm rồi. Quả thật có ảo giác như đã xa cách một đời rồi vậy. Ân, ta vừa nhìn thấy hai hồ ly tinh lẳng lơ kia liền biết ngay đây không phải là ta đang nằm mơ. Sắc mặt Thiên Ma dần dần chuyển sang lạnh lẽo, trong thanh âm trầm thấp mà dịu dàng mang theo hàn khí bức người, bởi vì trong mộng của ta không thể nào xuất hiện hồ ly tinh được. Mà ngươi, mỗi lần mất tích trở về, đều có thu hoạch cả, không phải sao? Ách, ha ha, hắc hắc. Lôi Động chỉ đành cười khan hai tiếng. Quan hệ giữa mình và nhân phỉ địch còn có Thương Lan nữa tương đối phức tạp, một lời khó có thể nói hết. Chủ nhân, chúng ta đã ở cùng cũng mấy vạn năm rồi, tiểu ma nữ tu vị chỉ là hợp thể kỳ trung giai này là ai thế? Thống khổ nữ hoàng nhân phỉ địch, biểu môi nhi ghen ghét hỏi, sao ta chưa nghe nàng nhắc qua lần nào? Mimi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lôi Động bây giờ là thân nhân loại, chủ ý thức của mình tuy rằng bị ma thân ăn mòn và ô nhiễm, trở nên cực kỳ táo bạo và khó điều khiển, nhưng niềm vui khi gặp lại được thiên ma đã xa cách từ lâu, ngược lại đã hòa tan không ít ma tính trong lòng hắn. Tao Nhã nói, hai vị này là Thống Khổ Nữ Hoàng và Thương Lan Tiên Tử, đều là, ách, đạo hữu. Đạo hữu? Song tu đạo hữu sao? Thiên ma mắt sáng như đuốc, liếc qua đã thấy bản chất. Nhìn không được mặt tái trắng, hung hăng trừng mắt nhìn Lôi Độn, cũng một bó tuổi rồi còn khiến ta không bớt lo như vậy. Nhân phỉ địch, Thương Lan, vị này là chủ mẫu thiên ma mộ nhiên mi của các ngươi, còn không mau mau tới bái kiến. Lôi Động nhàn nhạt nói. Tiên ma hai nữ này mặc dù có lúc làm nũng các loại trước mặt Lôi Động, nhưng thực chất vẫn thập phần kính sợ Lôi Động. Dù sao chủ nhân nhà mình cũng không phải là hạng dễ đối phó. Cái gì mà giới tam hoàng các loại, dù là người nào cũng không so được với hắn, động một cái đã hủy diệt vô số sinh linh, quân viễn chinh của tam giới liên quân và thế lực lớn như Hắc Ám Ma Hoàng không phải đều bị hắn thu phục đấy sao? Tuy rằng hắn ngữ khí bình thản, nhưng lại có một cảm giác mệnh lệnh rất chân thực đáng tin. Nhị nữ biết rõ bản tính của hắn, nào dám có nửa điểm kiêu ngạo và lãnh đạm. Vội vàng tiến đến, dịu dàng quỳ lạy, nhân phỉ địch, Thương Lan, bái kiến chủ mẫu. Đứng lên đi. Thiên ma thân là thượng vị giả từ xưa đến nay, trên người tự nhiên sẽ có một cổ uy nghiêm hơn xa nhị nữ. Dù bàn về tu vị chân thật còn kém hơn hai nàng một bậc. Thương Lan. Nhân phỉ địch. Địa Ngục Chi Tử và Hủy Diệt Chi Tử, hai mặt nhìn nhau. Thương Lan tiên tử và nhân phỉ địch là cao thủ của tiên ma hai tộc, tuy rằng không phải đỉnh tiên, nhưng cũng là cường giả hợp thể kỳ tiếng tâm lừng lẫy. Hai vị này từ lúc nào lại thuần phục nhân loại thế? Hơn nữa, nhìn khí thế mơ hồ tỏa ra từ người hai nàng, có chút cảm giác khiến người như đứng trước núi cao, thâm bất khả trắc. Rõ ràng là tu vị thực lực tăng nhiều. Nhân phỉ địch, bổn hoàng nhớ rõ ngươi hẳn là ở trong quân viễn chinh a. Vì sao chạy đến địa bàn bổn hoàng? Còn phá hư quy củ bổn hoàng lập ra? Hừ! Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Bổn hoàng muốn đem người trở lại ma giới. Chương 1280, Tinh Sa Sông Hằng, 1. Nhưng nhân loại thần bí vừa xuất hiện kia lại là gì? Khí tức không mạnh không yếu, chỉ vẹn vẹn có hợp thể kỳ sơ giai, thực lực như vậy, đặt trong mắt người khác có lẽ là cường giả, nhưng trong mắt hậu duệ của hai vị cường giả đỉnh phong như bọn hắn thuần túy chỉ là mặt hàng không nhập lưu thôi. Trong tay lão ba của mình, cường giả cấp bậc này không chỗ nào không có. Thiên Ma Hoàng bệ hạ. Địa ngục chi tử như khoe khoang địa ngục hắc liên của hắn, để ý đến những loại này làm gì? Chỉ cần ngài chịu gả cho bổn hoàng tử, vậy thì gốc hắc liên này xem như là một trong các sính lễ. Trong nhà địa ngục ma hoàng cái khác không nhiều lắm, chỉ có bảo bối là nhiều, cam đoan tương lai ngươi có đầy đủ tài nguyên để tấn cấp đỉnh phong. Địa ngục hắc liên thì tính là gì? Hủy diệt chi tử cũng ngưu bức hò hét nói, một phần hỗn độn bổn nguyên này chính là một trong các sính lễ của ta. Phụ thân ta thân là một trong giam đại nguyên soái của liên quân tam giới, lần này đắc thắng trở về, chiến lợi phẩm vô số. Thiên Ma Hoàng bệ hạ, ngài đi theo ta, cũng không bôi nhọ ngươi, nhân loại cấp thấp này, vẫn nên từ bỏ thì tốt hơn. Lớn mật. Thống khổ nữ hoàng thấy bọn họ dám can đảm vũ nhục chủ nhân của mình. Cũng tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, hai tên tiện chủng các ngươi, lại dám vũ nhục chủ nhân nhà ta, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Thống khổ nữ vương nhân phỉ địch đúng không? Bổn hoàng tử nhớ rõ ngươi là ma vương dưới trướng lão ba ta, tại sao lại ở chỗ này? Còn đắm mình gọi một nhân loại là chủ nhân nữa, quả thực làm mất hết thể diện của cao đẳng ma tộc chúng ta. Hủy diệt chi tử bộ dáng vênh váo hung hăng, nhìn từ cao xuống quát mắng. Chỉ một tên phế vật, cũng dám vu oan chủ nhân của nhân phỉ địch ta. Nói xong nàng liền lấy ra thống khổ chi tiên, cổ tay rung lên. Thống khổ chi tiên liền hóa thành vô số đạo bóng roi tầng tầng lớp lớp, trực tiếp bao phủ hai hậu duệ ma hoàng vào trong thống khổ nữ hoàng đã là cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong cường giả, lại đang không ngừng tiếp cận cấp bậc á thánh, đừng nói là hai ma hoàng chi tử này, cho dù địa ngục ma hoàng kia đích thân đến, thống khổ nữ hoàng cũng không chút nào sợ hắn. Huống chi, ma giới tam đại ma hoàng, đã có một đôi bị chết trong tay chủ nhân nhà mình rồi. Thực lực của nàng sớm đã xưa đâu bằng nay. Hai hậu duệ ma hoàng chỉ có tu vị hợp thể kỳ sơ giai sao có thể là đối thủ của nàng. Tiếng roi liền vang lên liên tiếp. Thống khổ chi tiên, một khi thi triển ra, uy lực phi thường không tầm thường. Hai hậu duệ ma hoàng phát ra tiếng gầm gừ vô cùng thống khổ. Lôi động, đừng gây chuyện, bọn hắn theo thứ tự là con trai duy nhất của địa ngục ma hoàng và hủy diệt ma hoàng, một khi xảy ra chuyện gì, hai đại ma hoàng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi đâu. Thiên Ma có chút lo lắng an ủi, còn có, nơi này là địa bàn của Tinh Miểu Hoàng không cho phép cường giả hợp thể kỳ đánh nhau trong hỗn loạn tinh hải. Lôi động lại lơ đỉnh, vỗ nhẹ bả vai nàng, lộ ra vẻ an ủi. Quay người lại nói, nhân phỉ địch, giết bọn chúng đi. Ngữ khí nhẹ nhõm, không có chút gánh nặng nào. Phản phất như không phải là giết hai hậu duệ ma hoàng mà chỉ là giết hai con chó hoang sủ loạn mà thôi. Lôi động. Đừng xúc động, không thể hành động theo cảm tính được. Thiên Ma hơi có chút lo lắng. Sau khi lăn lộn tại bạo loạn tinh hải thì nàng mới dần dần biết rõ chỗ đáng sợ của những ma hoàng cấp đỉnh phong kia. Chủ mẫu, ngài yên tâm đi. Đã lâu rồi thống khổ nữ vương không được cầm roi gia bạo quốc thoải mái như vậy, thần sắc hưng phấn đến mức có chút vặn vẹo, cười to càng rỡ. Nói ra, chỉ là ma hoàng mà thôi, không cần phải lo lắng. Cũng không đáng để chủ nhân nhà ta để vào mắt. Còn quy củ Tinh Miểu Hoàng kia định ra chỉ khi dễ được tiểu hài tử mà thôi. Ai khi dễ tiểu hài tử? Trong một cổ quan đảng, một thanh âm uy nghiêm lộ ra, vang vọng toàn trường. Trong nháy mắt, một đạo động quan bạch ngân như sao chổi từ phía chân trời đã vọt đến. Tốc độ đạo động quan kia cực nhanh, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã đứng giữa quảng trường. Mà lúc này Lôi Động cũng đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Người đến là một nam tử tiên tộc, dung mạo anh tuấn, đầu đội vương miện. Thân vận một thân áo trắng bồng bềnh, chân đạp một thanh tiên kiếm, khí độ tiêu sái mà tự nhiên. Mộ Nhiên mi bái kiến Tinh Miểu Hoàng. Sắc mặt Thiên Ma hơi đổi, chắp tay khách khí nói. Tinh Miểu Hoàng cũng không kiêu can, khách khí trả lễ. Thiên Ma Hoàng, đã lâu không gặp, nghe nói gần đây ngươi xuất quan, ta liền tới thăm thoáng một phát. Không mời mà tới. Ngươi sẽ không trách móc chứ? Tinh Miểu Hoàng ngươi có thể đến Thiên Ma cung ta, chính là rồng đến nhà tôm rồi, như thế nào lại trách móc? Thiên Ma vẫn khách khí nói. Sau khi hai người chào hỏi một chút, Tinh Miểu Hoàng mới dời ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lôi Động cùng với hai nữ tiên ma. Thần sắc hắn hơi ngưng trọng, sau đó là kinh ngạc, nói, đây không phải là Thương Lan sao? Thực lực đại tăng a, vị này, ách, tựa hồ là thống khổ nữ vương nhân phỉ địch ma tộc đẳng cấp cao. Thương Lan bái kiến Tinh Miểu Hoàng tiền bối. Thương Lan tiên tử dịu dàng hành lễ một cái. Miễn lễ miễn lễ. Ta có thể nhìn ra khí tức của ngươi đã đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, hiển nhiên đã có chút kỳ ngộ. Tinh Miểu Hoàng cũng cười cởi mở, nói, ngươi đã đạt tới đỉnh phong, như vậy chúng ta đã ngang hàng rồi. Còn vị này chính là... Lúc này, Tinh Miểu Hoàng mới dời sự chú ý lên người Lôi Động. Vị này chính là phu quân của ta, Lôi Động. Thiên Ma Hoàng dùng ngữ khí bình tĩnh giới thiệu, phu quân, vị này chính là Tinh Miểu Hoàng, một trong thập đại đỉnh phong cao thủ. Những năm gần đây đều thập phần chiếu cố thiếp thân. Nguyên lai là Tinh Miểu Hoàng các hạ nổi danh lừng lẫy, tại hạ Lôi Động, hữu lễ rồi. Tuy Lôi Động tâm ngoan thủ lạc, nhưng từ nhỏ đã ảnh hưởng vạn quỷ lão tổ, cực kỳ bao che khuyết điểm và chiếu cố cho người của mình. Tinh Miểu Hoàng này đã giúp thê tử Thiên Ma của hắn rất nhiều, Lôi Động tự nhiên không phải người không biết tốt xấu gây phiền toái cho người ta. Nguyên lai ngươi là Lôi Động. Sắc mặt Tinh Miểu Hoàng cũng hơi có chút kinh ngạc, chợt nở nụ cười cởi mở, nói, sớm đã nghe Thiên Ma Hoàng và Luyện Ngục Lão Ma thường xuyên nói tới các hạ, hôm nay nhìn thấy, quả thật là phúc ba đời của tại hạ a. Không dám không dám, nhìn thấy Tinh Miểu Hoàng các hạ, chính là vinh hạnh của Lôi Mổ. Lôi Đồng cũng dùng lễ tiết ứng đối. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.